Quảng cáo tìm vợ yêu. Chương 486, tiến hành hôn lễ. Góc truyện audio.com. Chấm, Hạ Tuyết vừa đi ra khỏi xe, lập tức bị phóng viên xông tới hỏi chuyện liên quan đến hôn sự của Hàn Văn Hảo. Là vợ trước của Hàn Tổng Tài, mẹ của đứa bé, là người Hàn Tổng Tài không thể bỏ qua trong cuộc đời. Đối với tin tức hôn sự của hắn lần này, có ý kiến gì không? Hạ Tuyết không lên tiếng, chỉ cúi đầu, dưới sự hộ tống của hộ vệ, từng bước đi vào trong, trên mặt hoàn toàn lạnh lùng. Hạ Tuyết, nghe nói cô còn tình cảm đối với Hàn Tổng Tài. Vậy lần này hắn kết hôn, cô có chúc phúc cho hắn không? Hay không chúc phúc chứ? Như vậy quá hẹp hòi rồi. Một lão phóng viên cầm ống nói bắt đầu ném ra lời nói bén nhọn. Isa lập tức tháo mắt kính, đứng bên trong đám người chen lấn, chỉ vào người phóng viên kia, tức giận nói, ông có ý gì? Ông đại diện cho truyền thông hay tạp chí hay sao? Nói ra những lời này. Lão phóng viên không để ý tới Isa, lại cầm ống nói hướng về phía Hạ Tuyết nói. Hạ Tuyết, cô nói một lời đi. Hạ Tuyết thật sự bất đắc dĩ, chỉ đành phải đứng bên trong đám phóng viên. Đối mặt với rất nhiều đèn flash, cô ngẩng đầu lên, đối mặt với ống kính, nhàn nhạt mỉm cười nói. Đối với hôn sự của Hàn Tổng Tài, trước mắt tôi còn chưa nghe nói, cho nên không dám suy luận phán đoán. Nhưng nếu tin tức này là thật, như vậy tôi chúc phúc cho bọn họ. Trên thế giới này, lại thêm một cặp đôi hạnh phúc mới. Các phóng viên nghe xong, vẫn cầm ống nói, muốn phỏng vấn. Isa lập tức dẫn hộ vệ, đẩy tất cả bọn họ ra. Một đường hộ tống Hạ Tuyết đi vào Cinemax. Tất cả sự việc xảy ra, trong đầu Hạ Tuyết kêu ong ong. Nhưng sắc mặt bình tĩnh nhớ đến ánh mắt nóng bỏng dưới tàng cây hoa anh đào. Hai tròng mắt thâm tình trong quán lẩu. Trong lòng của cô chua chát. Nước mắt ở trong hốc mắt hơi run rẩy. Biết có một số chuyện phải kết thúc. Nhưng nếu như ứng phó không kịp sẽ vấp ngã. Bởi vì không hề dự báo trước. Cho nên ngã không nhẹ. Cô nở nụ cười tự giễu. Trầm Ngọc Lộ cũng ở trong tiếng kêu gào của đám phóng viên. Mặc váy ngắn da beo bó sát người. Bên ngoài khoác áo da màu đen lệch vai. Mang giày cao gót 12cm đi xuống xe. Không chút để ý phóng viên hỏi. Đi vào Cinemax, liếc mắt một cái nhìn thấy chiếc xe BMW cao cấp đưa Hạ Tuyết. Dưới ánh mặt trời lóe sáng, cô ta lạnh lùng cười một tiếng. Trợ lý đứng bên cạnh cô ta, mỉm cười nói, lần này cô và Hạ Tuyết hợp tác, bị truyền thông tham dự vì tác phẩm đỉnh cao. Tất cả mọi người đều mãnh liệt chế tạo đề tài giữa cô và cô ấy. Trầm Ngọc Lộ mặt lạnh ngẩng đầu lên, mỉm cười nói, chuyện cười, chỉ bằng chút tài mọn của Hạ Tuyết, cũng muốn tranh với tôi. Cô ta có tư cách gì? Tôi muốn đi vào chính thức gặp cô ta. Chấm, cô ta nói xong, không bao lâu, đi vào phòng làm việc của tổ diễn kịch, xong thành ký, lúc này, đã thấy đạo diễn Lý Vũ đang mặc lê màu xám cho. Ngồi trước bàn làm việc chữ nhật, trong tay đang cầm một cốc mì ăn liền, ngồi bên cạnh nhà biên kịch, phó đạo diễn, giám chế, và Hạ Tuyết, bên cạnh còn hai vị trí trống. Trầm Ngọc Lộ liếc mắt nhìn chỗ trống đối diện Hạ Tuyết. Hai tròng mắt của cô ta hiện lên âm trầm, nhưng vẫn mỉm cười chào hỏi với đạo diễn. Giám chế, Hạ Tuyết cầm kịch bản, ngẩng đầu lên, nhìn thấy Trầm Ngọc Lộ, cũng lập tức đứng lên. Nhìn Trầm Ngọc Lộ mỉm cười vươn tay nói. Cô khỏe chứ, rất vui được hợp tác cùng cô lần này. Có thể có cơ hội học tập cô. Đây là vinh hạnh của tôi. Cô quá khách sáo. Trầm Ngọc Lộ cũng mỉm cười nhìn cô, vươn tay nói, cô tốt nghiệp từ học viện, thực lực không tầm thường. Hy vọng lần này chúng ta hợp tác vui vẻ. Chỉ tiếc trong phim chúng ta diễn kẻ thù, tranh đoạt một người đàn ông, cuối cùng vẫn là cô thắng. Nếu cô không muốn đổi vai, Hạ Tuyết nhìn cô ta một cái, cảm thấy trong hai tròng mắt quyến rũ xinh đẹp, lóe một tia khiêu khích, đang muốn nói tiếp, đã nghe Lý đạo diễn bảo bọn họ cùng ngồi xuống, khom người hai tay trống trên mặt bàn, nhìn hai người, mỉm cười nói, lần này, Song Thành Ký, có hai nữ chính, Vi Giai và Tử Hàm, trong bộ phim này, là nhân vật quan trọng nhất. Bất kể là một bên chính nghĩa, hay một bên là tổ chức khủng bố, cũng cường điều nội tâm đùa giỡn biểu diễn vượt qua thử thách. Ngôn ngữ tay chân đến nơi, tôi đã từng xem qua diễn xuất của các cô, cảm thấy ở phương diện này, các cô biểu diễn tốt nhất. Cho nên lần này tìm các cô, một là nói đến việc ký hợp đồng, hai là quyết định cuối cùng với vai diễn hai người nữ chính Vi Giai và Tử Hàm. Tôi và nhà biên kịch không cùng cách nhìn, nhưng cuối cùng quyết định Hạ Tuyết diễn Tử Hàm, Ngọc Lộ diễn Vi Giai. Các cô đối với sự sắp xếp này, có ý kiến gì không? Hạ Tuyết và Trầm Ngọc Lộ liếc mắt nhìn nhau. Hai người cũng che giấu ánh sáng không thỏa hiệp chút nào. Mỉm cười, nếu các cô cũng không có ý kiến đối với sự sắp xếp vai diễn lần này, chúng ta sau đó sẽ ký hợp đồng. Đạo diễn rất hài lòng nói với bọn họ. Đúng rồi, Trầm Ngọc Lộ mỉm cười cầm hợp đồng, ngẩng đầu nhìn đạo diễn nói, Tổng Tài Oan, kinh chúng tôi, Văn Vũ đâu? Hôm nay là ngày quan trọng như vậy, tại sao hắn không tới? Đạo diễn và Văn Vũ cũng quen biết, mỉm cười nói với các cô, Văn Vũ đã biết phải diễn chung với cô, nhưng hôm nay hắn phải đi thử đồ phù rể, cho nên không có thời gian. Isa nghe, đứng phía sau, mỉm cười nói, không thể nào, mấy ngày nữa em trai hắn cũng phải kết hôn, bây giờ mới thử đồ phù rể. Lúc này, Linda vừa đi vào tổ diễn kịch, vừa đi vào vừa nói, chấm, lần trước hắn thử là cho em trai, hôm nay thử là cho anh trai. Hạ Tuyết nhìn cô, sắc mặt không nhịn được cứng ngắc, không nhịn được ho khan một tiếng. Trầm Ngọc Lộ giống như rất quan tâm nhìn Hạ Tuyết, mỉm cười nói, cô làm sao vậy, không thoải mái à? Hạ Tuyết vừa gạt khăn giấy, ho khan mấy cái, vừa nói, sáng nay, có chút nghẹt mũi, nhưng không để ý, lúc này lúc tới, cảm thấy cổ họng đã ho nhẹ, có thể bị cảm lạnh một chút. Trầm Ngọc Lộ nghe xong, đôi mắt quyến rũ nhấp nháy, nhìn bộ dáng Hạ Tuyết cầm khăn giấy che miệng ho khan nói, cô phải cẩn thận bảo vệ tốt Inh A, bệnh khuẩn và ma quỷ giống nhau, thâm nhập rất đáng sợ. Hạ Tuyết vừa ho khan, vừa nói, cảm ơn cô, tôi sẽ cẩn thận, tốt lắm. Đạo diễn cũng mỉm cười vỗ tay, nhìn bọn họ nói, tiếp theo chúng ta ký hợp đồng, bắt đầu mời người chọn ngày, cúng bái thần linh làm nghi thức ghi hình. Đây là hợp đồng lần này, các cô tự mình xem qua một chút, chúng ta sẽ triệu tập phóng viên chính thức ký hợp đồng. Linda và Isa nghe xong, liền tiến lên một lượt, cầm lấy hợp đồng tự mình xem. Trầm Ngọc Lộ và Hạ Tuyết hai người nhìn nhau, đây là lần đầu tiên bọn họ chính thức nhìn đối phương. Trầm Ngọc Lộ cố ý bộc lộ nhất định sẽ thắng. Nhưng Hạ Tuyết chỉ khẽ mỉm cười. Cho tới bây giờ cô vẫn là một người khiêm tốn. Chỉ nhằm vào tác phẩm. Bản thân thích diễn tốt tác phẩm là đủ rồi. Đây là hòa mình vào tác phẩm. Thái độ chân thành nhất. Nhưng trên thế giới này có rất nhiều loại thái độ. Chỉ cần bạn thành công, thái độ của bạn chiến thắng. Chỉ cần bạn thất bại, thái độ của bạn là sai lầm. Sau khi ký hợp đồng xong, Trầm Ngọc Lộ và Hạ Tuyết cùng đi ra Cinemax. Lúc này đã tụ tập rất nhiều người hâm mộ nhận được tin tức. Do bộ phim Dịu Dàng của Hạ Tuyết được công chiếu lần lượt ở trong nước, cho nên người hâm mộ càng ngày càng nhiều. Phim của Trầm Ngọc Lộ cũng ở trong nước dần dần chiếu. Hơn nữa cô ta trở về nước đã lâu, tham gia không ít hoạt động từ thiện và những quảng cáo lớn. Còn nhận chuyên gia phỏng vấn của đài truyền hình và radio. Một loạt hoạt động làm cho cô ta tụ tập không ít người hâm mộ. Cho nên khi họ đi ra, đã thấy tất cả fan hâm mộ của hai người giơ cao áp, phích của các cô phất cờ hò reo. Bên Trầm Ngọc Lộ cờ tung bay kêu to. Chấm, Ngọc Lộ, xong thành ký, cố gắng lên, chúng tôi ủng hộ cô, chúng tôi yêu cô. Người hâm mộ bên Hạ Tuyết do một cô gái tóc ngắn dẫn đầu. Chỉ thấy nàng mặc váy ngắn thiên nga màu hồng, má trái dán nhẹ một chữ tuyết màu trắng. Cờ tung bay dẫn đám người hâm mộ, lớn tiếng kích động hô hào. Hạ Tuyết, chúng tôi yêu cô, song thành ký, tất thắng, giải thưởng bách hoa tất thắng. Chấm, phi, Ngọc Lộ chúng ta nhất định sẽ là ảnh hậu giải thưởng bách hoa. Đám fan hâm mộ đối phương chỉ vào cô bé kia, tức giận kêu to, ảnh hậu nhất định sẽ về Ngọc Lộ chúng ta. Chấm chấm, Hạ Tuyết tất thắng, giải thưởng bách hoa tất thắng. Cô gái đứng trước mọi người, giơ cờ đỏ và poster cao hơn nữa, khàn giọng hô lên, cố gắng lên, Hạ Tuyết. Đám fan hâm mộ hai bên quậy lật trời. Hạ Tuyết đối mặt tình huống này vẫn là lần đầu tiên, bởi vì ngoại trừ quay phim, cô rất ít tham gia các hoạt động, cũng ít tiếp xúc với người ái mộ. Nhưng hôm nay có hơn ngàn người hâm mộ tới hiện trường, cô vẫn là lần đầu tiên. Nhưng mà ngược lại lần này đám fan hâm mộ cứu cô, để cho cô không bị phóng viên nhắc lại câu hỏi liên quan đến hôn sự của Hàn Văn Hảo. Cô thở phào nhẹ nhõm, tính dưới sự bảo vệ của đám hộ vệ và Isa, đi vào xe BMW. Không ngờ người hâm mộ quá nhiều, đem cô và Ngọc Lộ bên kia tất cả đều chen lấn không thể nhúc nhích. Cả người đầy mồ hôi kẹp trong đám người, nhích từng bước di chuyển về phía trước. Các phóng viên lập tức căn cứ vào hai nhóm fan hâm mộ mãnh liệt chế tạo đề tài, lại cùng dám chế tán gẫu một lát, cố ý thả ra rất nhiều tin tức. Thậm chí trang đầu tin tức đã bắt đầu nói các cô bất hòa, mượn tình thế lần này để lăng xê. Song thành ký, nổi tiếng, viết như vậy, liền như vậy. Khi Trầm Ngọc Lộ và Hạ Tuyết cùng ngồi lên xe BMW thì tình huống của hai người bọn họ đã tạo thành thế đối lập cách trương.